Cầu Ma, chương 1227, Đoạt Xá Đạo Thần 5, góc truyện audio.com. Theo Tô Minh nói hai chữ Diệt Long ra khỏi miệng, linh hồn Tô Minh hóa thành bấc đèn lập tức sản sinh ra vô tận hàn khí. Hàn khí này trong chớp mắt đã bộc phát đến cực hạn, tràn ngập trong linh hồn Tô Minh, khiến linh hồn Tô Minh giờ phút này như có âm thanh gào thét vang vọng. Trong tiếng gào thét mơ hồ này đồng thời, một con Diệt Long màu đen trực tiếp thay thế linh hồn Tô Minh. Trong nháy mắt nó xuất hiện, hàn khí ngập trời liền nhanh chóng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Hàn khí này đậm đặc ẩn chứa linh tiên ý của Tô Minh. Giờ phút nà chí Tô Minh chiếm giữ khoảng chừng 6 thành đạo thần chân giới đều hóa thành hàn khí nồng đậm. Hầu như trong chớp mắt bấc đèn kia hoàn toàn bị đóng băng. Đây có thể nói là bổn mạng hàn khí của Tô Minh, như không đội trời chung với biển lửa kia, như ban ngày không có hai mặt trời. Theo nó khuếch tán, âm thanh ken két bỗng nhiên xuất hiện. Chẳng những bấc đèn bị đóng băng, tất cả hỏa diễm xung quanh, kể cả hai cánh tay đang bấm niệm pháp quyết kia cũng hoàn toàn bị đóng băng trong nháy mắt. Trong nháy mắt đóng băng tràn ngập này thì đồng thời âm thanh lạnh lùng của Tô Minh cũng truyền ra từ trong miệng Diệt Long kia. Toái, một chữ vừa ra, vang vọng quanh quần. Bấc đèn đóng băng hoàn toàn ịt tan vỡ, hỏa diễm xung quanh và hai bàn tay khổng lồ kia cũng đều vỡ vụn ra trong khối băng tan vỡ này. Cùng lúc đó, trong cung điện giữa tinh không minh hoàng chân giới, Tô Hiên Y chấn động toàn thân. Giờ phút này, hai tay hắn đang bấm niệm pháp quyết cũng hiện lên một tầng sương lạnh. Chén đèn dầu trước mặt hắn đã trở thành khối băng, răng rắc một cái theo khối băng vỡ vụn, ngọn đèn kia lập tức chia năm xẻ bảy. Sắc mặt Tô Hiên Y vô cùng âm trầm, giống như không thèm để ý đến hai bàn tay đang bị sương lạnh mà nhìn chằm chằm vào ngọn đèn vỡ vụn. Thần sắc hắn liên tục biến hóa, càng trở nên âm trầm hơn. Trong đạo thần chân giới, theo khối băng xung quanh Tô Minh tan vỡ, theo biển lửa và bấc đèn tan vỡ, linh hồn hắn như thoát khốn bỗng nhiên lao ra. Hắn dùng tốc độ sét đánh trực tiếp dung nhập một thành phạm vi mà Tô Hiên Y chiếm cứ lúc trước vào trong linh hồn bản thân. Giờ phút này, linh hồn hắn đã khuếch tán trong đạo thần chân giới chiếm giữ gần bảy thành, có thể nói là nắm giữ ưu thế áp đảo. Đa tạ tiền bối, Tô Minh truyền ra một ý niệm. Ý niệm này vang vọng trong đạo thần chân giới, tạo ra tiếng nổ vang rung truyền tất cả tâm thần tu sĩ, giống như thiên uy. Lão giả thiên linh không nói tiếng nào thu hồi tu vi lực lượng lại, không kiềm chế ý chí bản thân đạo thần chân giới nữa. Hầu như trong chớp mắt lão giả thiên linh thu hồi tu vi, ý chí bản thân đạo thần chân giới lập tức truyền ra từng trận khí tức phẫn nộ. Phẫn nộ này chính là tâm trạng của hắn, không bằng nói là bản năng sợ hãi. Với tư cách ý chí đạo thần chân giới, tuy nó không có tình cảm nhưng với tư cách là một tính mạng đã vượt xa tu sĩ, nó vẫn tồn tại bản năng tính mạng. Nó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt đến từ phía Tô Minh. Uy hiếp này lớn đủ khiến nó biến mất, khiến nó mất đi ý nghĩa tồn tại từ đó về sau. Cho nên dưới uy hiếp nà chí đạo thần chân giới giống như nổi giận, lập tức ngưng tụ ra đại lượng máu tính mạng. Vô dụng thôi, Tô Minh khẽ mở miệng, thời đại đạo thần đã qua. Linh hồn Tô Minh khẽ động cuồn cuộn bốn phương tám hướng rồi đánh thẳng tới ba thành tinh không mà ý chí đạo thần đang chấn giữ. Thời đại mới sắp đến, đó là một, góc truyện audio.com, thứ không hề thuộc về ngươi, không hề thuộc về quá khứ mà thuộc về ta, thời đại Tô Minh. Từ nay về sau ta sẽ thay thế địa vị của ngươi, trở thành ý chí cao nhất giới này. Hai chữ đạo thần có thể giữ lại, giới này chính là đạo thần giới của ta. Thần niệm Tô Minh vang vọng, nổ vang cuồn cuộn. Hắn chiếm giữ bảy thành tinh không liền hung hăng tạo uy áp về phía ý chí đạo thần chân giới. Trong tiếng nổ vang, ý chí Tô Minh và ý chí đạo thần chân giới triển khai va chạm kịch liệt. Đó là cục diện không chết không thôi, đó là đạo thần chân giới theo bản năng điên cuồng phản kháng và giãy giụa. Nó không muốn biến mất, nó không muốn từ nay về sau không còn tồn tại nữa. Nhưng Tô Minh ở đó, hắn nhất định phải đoạt xá đạo thần chân giới. Hắn nhất định phải trở thành chủ nhân đạo thần chân giới, khiến cấp độ tính mạng bản thân lột xác, do đó mới có tư cách sống sót trong hạo kiếp trong tương lai. Hắn càng không muốn thiên cơ mà hắn thấy trong thiên hương trận trở thành sự thật. Vì thế, hắn có thể trả giá tất cả, cho dù là ai ngăn cản trước mặt hắn thì đều bị khí thế của Tô Minh trực tiếp nát bấy. Theo giây phút quyết định đoạt xá đạo thần, con đường cường giả của Tô Minh, đã không có người nào có thể ngăn cản. Đạo thần giới của ta, linh hồn Tô Minh vang vọng. Trong lúc va chạm với ý chí đạo thần, hắn triển khai đoạt xá tàn khốc, sơi tái tinh không tồn tại ý chí đạo thần, trực tiếp biến thành một bộ phận tinh không của hắn rồi tầm bổ thiên ý của Tô Minh. Giờ phút này, trong đạo thần chân giới đang xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị mà tu sĩ chưa từng nhìn thấy. Trong hư vô đang tồn tại hai ý chí khổng lồ, một cái đang nhanh chóng suy yếu, mang theo không cam lòng thay thế địa vị. mà cái khác mang theo bá đạo, mang theo quyết tâm và cố chấp đang liên tục đoạt xá thôn phệ. Hai ý chí này va chạm khiến đạo thần chân giới nổ vang và tan vỡ, khiến tinh không không ngừng xuất hiện từng rãnh khe hở. Hư vô cuồn cuộn như đã trở thành hư ảo, tinh cầu vỡ vụn lại xuất hiện dấu hiệu muốn ngưng tụ. Trăm vạn tu sĩ, nguyên một đám tâm thần run rẩy. Tu vi của bọn hắn, huyết nhục của bọn hắn, linh hồn và tất cả những thứ thuộc về bọn hắn đều bị hai ý chí đang chém giết trong tinh không này làm nhiễu loạn suy nghĩ. Đoạt xá này là tàn khốc, đây là một tính mạng tử vong để đổi lấy một tính mạng khác phát triển. Lão giả thiên linh nhìn hư vô, nhìn Tô Minh đang từng bước quật khởi, nhìn ý chí đạo thần đang dần dần suy yếu. Hắn đang đợi lúc Tô Minh thành công. Tô Minh càng cường đại càng khiến hoang kiếp hàng lâm sớm, càng rút ngắn thời gian đau khổ của hắn để đi chiến đấu với hoang kiếp. Giờ phút này, dì nhỏ của Tô Minh, nữ tử tuyệt mỹ mặc hắc y kia cũng đang ở trong đạo thần chân giới. Nàng cảm nhận được hai đại ý chí đang tranh đoạt trong tinh không, sắc mặt nàng trắng xám, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Chân giới không thể nào bị đoạt xá được, đó là tồn tại tính mạng lâu dài nhất, làm sao có thể bị ý chí của tu sĩ thay thế địa vị. Cho nên nàng nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng điên cuồng, khiến trong lòng nàng vô cùng run rẩy và kính sợ. Kính sợ này đến từ ý niệm của Tô Minh chứ không phải kính nể tứ đại chân giới. Đồng thời, người có chút cảm ứng với cảnh tượng này còn có đám người đại sư huynh, nhất là Hồ Từ. Bản thân hắn đã biến thành linh hồn trận pháp, có cảm thụ vô cùng mãnh liệt với biến hóa thiên không. Loại cảm thụ, góc truyện audio.com, này đã vượt qua tu sĩ khác. Cho dù là người có tu vi mạnh mẽ so với hắn thì cũng không cảm thụ thiên không nhạy cảm bằng Hồ Từ. Trong nháy mắt Hồ Từ cảm nhận được tiểu sư đệ của hắn đúng là một trong hai luồng ý chí kia, giờ phút này đang thay thế địa vị đạo thần chân giới, đang tiến hành bước cuối cùng. Cho dù nhị sư huynh cảm thụ thiên không biến hóa không bằng Hồ Từ. Nhưng hắn là thiên quỷ biến thành, hắn không phải tu sĩ, hắn là một tính mạng khác nên cho dù không bằng nhưng ở lý giải tính mạng đã vượt qua Hồ Từ. Cho nên hắn cũng có thể cảm nhận được trong tinh không đang có một tính mạng cường đại như lột xác càng ngày càng mạnh mẽ cho đến khi cường đại đến vô hạn liền biến thành tồn tại chân giới. Mà sinh mệnh này hiện ra vô cùng quen thuộc khiến nhị sư huynh không cần suy tư cũng có thể trực tiếp tìm ra căn nguyên quen thuộc. Đó là tiểu sư đệ của hắn, đó là Tô Minh. Đại sư huynh ở đó không có đầu lâu cho nên cho dù hắn cảm thụ tốt hơn nữa thì cũng không bằng hai sư đệ của hắn. Nhưng hôm nay trực giác của hắn đã tự nói với hắn kịch biến tinh không hôm nay có liên quan lớn với Tô Minh. Đồng thời chú ý đến cảnh tượng này còn có đạo hải chi tiên của đạo thần tông. Nó ngóng nhìn tinh không, ngóng nhìn Tô Minh yên lặng chờ đợi giây phút Tô Minh thành công. Thiên hương trận ngủ say trong chớp mắt này liền xuất hiện một tia dấu vết thức tỉnh. Nhưng dấu vết này nhanh chóng biến mất duy chỉ có một tiếng thở dài mơ hồ truyền ra từ trong đó. Hắn vẫn đi lên con đường thiên cơ. Âm thanh thở dài này tiêu tán, linh hồn thiên hương trận không thức tỉnh mà tiếp tục ngủ say. Trong vòng xoáy âm tử chi địa theo đạo thần chân giới kịch biến, vòng xoáy trong đó cuồn cuộn rầm rầm, chuyển động như vĩnh viễn không đổi lại xuất hiện dấu hiệu muốn dừng chuyển động. Dấu hiệu này càng ngày càng mãnh liệt, xem ra vòng xoáy ra dường như không được bao lâu nữa sẽ có thể hoàn toàn dừng lại. 7 ngày trôi qua, trong chớp mắt đến ngày thứ 8, vòng xoáy âm tử bỗng nhiên hoàn toàn bất động. Nhưng bất động này cũng chỉ được mấy hơi thở rồi lại khôi phục lần nữa. Nhưng vòng xoáy khôi phục hướng xoay tròn lại hoàn toàn nghịch chuyển. Hầu như trong chớp mắt vòng xoáy âm tử chi địa nghịch chuyển, trong đạo hải của đạo thần tông liền xuất hiện sóng to gió lớn. Trong đạo thần chân giới, tâm thần vô số tu sĩ nổ vang, giống như có một âm thanh uy nghiêm đang vang vọng. Giờ phút này, ba người đại sư huynh càng phát hiện ra hình như hai ý chí đang tồn tại trong tinh không này, hiện tại chỉ còn lại một cái. Hắn, thành công, lão giả thiên linh mỉm cười, chậm rãi mở miệng, hắn đã thật sự thành công, trong tinh không, nữ tử áo đen hô hấp dồn dập trong thần sắc vẫn còn mang theo vẻ không thể nào tin được. Đạo thần nổ tung, âm thanh nổ tung này không còn là vô thanh vô tức mà là bị sinh mạng nghe được. Âm thanh nổ vang kia dường như không chỗ nào không có, không ngừng vang vọng trong khắp đạo thần chân giới. Tinh không không hề vặn vẹo, khe hở không hề nứt ra, tinh cầu không hề vỡ vụn, tất cả đạo thần chân giới dường như đã thay đổi. Một luồng ý chí mới ra đời khuếch tán toàn bộ chân giới trong nháy mắt. Tô Minh đoạt xá ý chí đạo thần, xóa đi tồn tại của ý chí đạo thần, chiếm giữ đạo thần chân giới. Hắn tản ra linh tiên ý, sau khi bao phủ tinh không liền hóa thành thiên ý. Cấp độ tính mạng của hắn không ngừng đề cao, ý chí của hắn có thể hàng lâm. Góc truyện audio.com. Trong từng góc nhỏ của đạo thần chân giới, Mỗi một ý niệm của hắn có thể diệt đạo thần, mỗi một ý niệm của hắn có thể sinh đạo thần. Hắn mở hai mắt ra, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười. Hắn giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vòng xoáy tinh không. Hắn cúi đầu nhìn vòng xoáy đó như nhìn thấy bản thân. Đạo thần giới của ta, cách chương.